Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện ngắn Bảo Linh. Và thân mến, ngoài kênh này ra thì Bảo Linh có đọc thêm một kênh truyện nữa có tên Nghe Truyện MC Bảo Linh, sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình thì hãy ủng hộ mình ở cả hai kênh truyện nhé. Và ngoài ra, để có thể giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Ông chủ em yêu anh của tác giả Vũ Ngọc Hương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán bar Hương Giang, 9 giờ tối thứ bảy. Đám đông giận dữ trước mặt tôi nhào nhào đứng cả dậy, thậm chí có kẻ quá khích còn gào lên những tiếng khó nghe, làm tôi run run, tay nắm chặt mic mà mở lời. Tối nay Hỏa Lan xin gửi đến các bạn bài hát Thương Quê, mời các bạn cùng nghe. Trả tiền ơi! Ba ngày liền hát nhạc vàng, tao đến đây éo phải để nghe chúng mày hát cải lương. Đến quán ba mà nghe nhạc sơn ca, vứt mẹ đi. Sexy đen đi em ơi. Bốp, tôi chưa kịp định thần, cảm giác đau nhói chuyển đến làm tôi hoa mắt, run rẩy đưa tay lên trán, chẳng phải thứ chất lỏng nhơ nhớp. Ngọc Tuấn, quản lý quán ba, nghe ầm ĩ từ bên trong bước ra sân khấu. Thấy tôi hoang mang đứng đó thì nhăn mặt tiến lại, nhận ra vết thương trên trán tôi. Cậu ta sẩm mặt quát khẽ. Đờ mờ, bà bị thương rồi, vào trong đi. Vừa nói, cậu ta vừa đẩy tôi vào bên trong, huýt sáo ra hiệu cho nhóm nhạc Belly Dance bước ra biểu diễn thay tôi. Tôi còn lưu luyến sân khấu, cũng là khoản lương của buổi tối nay, nhưng cũng đành quay về bàn trang điểm bên trong. Vì bất đắc dĩ mà tôi phải làm công việc này. Không kể tối nay, chủ quán yêu cầu hát nhạc quê hương. Đa phần thời gian tôi được yêu cầu hát nhạc ngoại, hay nhạc nhảy, bộ lòng đáp ứng trong những bộ đồ bốc lửa. Tôi cần có tiền, việc buộc phải làm những gì mình không muốn, thường cũng chỉ có nguyên nhân như vậy. Có điều mấy ngày nay, không hiểu nguyên nhân gì mà ông chủ của quán này yêu cầu tôi chỉ hát nhạc sơn ga, khiến tôi vừa mừng trong bụng lại vừa ái hại. Nhạc trữ tình của những bộ đồ biểu diễn kín đáo làm tôi thoải mái. Thứ thoải mái hiếm hoi trên sân khấu của Hương Giang mà tôi có được chỉ là số đông đàn ông đến quán bar Hương Giang, không phải vì mục đích đơn thuần là nghe nhạc đâu. Tôi bước về bàn trang điểm, thở dài một hơi. Tiếng nói quen thuộc của Tuấn vang lên sau lưng tôi. Này, uống nước đi bà. Tôi vươn tay với chai nước khoáng Tuấn đưa, tu một hơi. Cảm giác xót xót từ nơi tay Tuấn chầm mông làm tôi khẽ nhăn, quay sang nói khẽ. Cảm ơn ông, tôi bị chút thôi mà. Thế nào mới là nhiều? Tuấn thở dài, lấy lại chai nước từ tay tôi, kê lên miệng tu nốt, rồi để tôi tự giữ bông thở máu. Tôi nhìn theo Tuấn, lại nhìn miếng bông, nỗi chua xót trong lòng dâng lên, làm mắt tôi cay xè. Nghe tiếng tin nhắn điện thoại, tôi lấy từ túi sách ra đọc dòng tin từ em trai tôi. Nó hỏi hôm nay mấy giờ tôi vào viện được. Phía cửa, Tuấn bàn bạc với nhóm ca sĩ tiếp theo một lát, rồi quay lại nhìn tôi nói. Là bà đi cùng tôi vào bệnh viện kiểm tra. Thôi, tôi không sao đâu, tôi về đây. Tuấn nhìn tôi vài giây, đôi lông mày trao lại, định nói gì đó. Sau đó bước về phía cửa tiêu đón nhóm ca sĩ mới. Tôi nhìn vào gương, đưa bông tẩy trang lau mặt mũi, lau cả nơi máu bết dính lại. Tôi nhất định phải tẩy trang thật sạch, mái tóc gợn sóng cũng cần được tết bím gọn gàng. Bộ đồ biểu diễn bóng bẩy trên người cần được thay bằng chiếc áo sơ mi hoa cùng quần jean đen đơn giản. Nếu như thời điểm cách đây 3 tháng dáng vẻ này là điều đương nhiên, thì hiện tại khi đã sành sỏi phấn son, tôi buộc phải tạo cho mình lớp vỏ nhỏ quê để người mẹ tôi yêu thương đang nằm trong bệnh viện bớt lo âu. Ngày bố tôi còn sống, ông kỵ nhất lũ mắt xanh mỏ đỏ sướng ca vô loài. Ông cho như vậy là hư hỏng. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ đó, cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi không muốn đi theo con đường ca hát, dù có vẻ tương lai không bạc đãi. Dù là một nông dân, nhưng bố tôi luôn có khao khát nghiên cứu ra thứ gì đó mới giúp ích cho đời sống của bà con. Do vậy, ông sớm khuyến khích tôi theo con đường nghiên cứu từ nhỏ. Tôi nhìn mình trong gương thêm lần nữa, hài lòng với diện mạo ban đầu của mình. Lòng tôi dịu êm khi nghĩ đến sắp được về với mẹ, về với thân phận của sinh viên năm cuối chăm chỉ của trường đại học nghiên cứu hàng đầu thành phố. Tôi đeo khẩu trang che kín mặt bước ra khỏi quán bar từ lối cửa sau. Vừa bước ra khỏi cửa, Tôi bỗng giật mình rồi sững lại khi nghe có tiếng nói sau lưng. Cô Hoàng Lan, xin dừng bước. Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kỳ đen cao lớn, áng chừng 40 tuổi, nhanh chóng bước đến trước mặt tôi. Thái độ nghiêm túc của ông ta khiến trái tim mơ hồ sợ hãi của tôi có chút an tâm. Ông ta cúi xuống nhìn tôi, ôn tồn hỏi bằng chất giọng trầm khàn. Có phải cô là ca sĩ Hoàng Lan vừa biểu diễn đó không? Xin lỗi, ông nhầm người rồi. Tôi vội vàng từ chối, mà kệ điều ông ta nói là đúng. Tôi không muốn thân phận ca sĩ Hoàng Lan làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của tôi, khi mà tôi sẽ sớm từ bỏ nó bất cứ lúc nào tôi có thể. Mong cô không từ chối thiện ý của ông chủ tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta đưa ra trước tôi một hộp quà hình hộp chữ nhật màu đen thắt nơ bạc. Lòng tôi vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Tôi gắt lên. Tôi đã nói ông nhầm người rồi. Tôi mặc kệ ông ta, cứ thế bước thật nhanh về phía nhà chờ xe buýt. Thông cảm thấy may vì ông ta không đuổi theo tôi. Tim tôi nở loạn lên trong lồng ngực, dù rõ ràng việc không muốn thừa nhận, không muốn lộ diện là quyền của tôi. Chỉ là trong sâu thẳm, tôi cảm thấy ông chủ của ông ta là một kẻ có thế lực. Tôi phải đến bệnh viện ung bướu của thành phố A là lúc 10 giờ tối. Mẹ tôi đã được em trai tôi chăm ăn, lúc này đang thiêu thiêu ngủ. Nghe tiếng động từ tôi, bà khẽ mở mắt, gương mặt sương sương rãi dầu mưa nắng, tỏ ý vui mừng, run run lên tiếng. Hằng vào rồi à, con ăn gì chưa? Mẹ tôi để thằng Trung em trai tôi đỡ dậy, tựa người vào thành giường bệnh. Tôi tươi cười đưa hổ gà hầm cho em trai, rồi ngồi xuống cạnh mẹ âu yếm trả lời. Con ăn ở lớp dạy thêm rồi, cô chú ấy cứ giữ con lại, nên con đành ăn thôi. Ừ, cô may có người tốt thế, cố mà dạy dỗ con người ta nghiêm túc đấy. Mẹ cứ yên tâm, nãy mẹ ăn được không ạ? Giờ mẹ ăn thêm ít gà nhé. Thôi, để sáng mai, chứ giờ mẹ no lắm rồi. Mẹ ăn nóng mới ngon, mai lại mua cái khác, mẹ ạ. Bảo Trung em trai tôi đang học lớp 10, bình thường Trung ở cùng mẹ tôi dưới quê. Thời gian này đành xin nghỉ học lên thành phố cha mẹ cùng chị gái. Nghe tôi nói, Trung ăn ngoãn đưa hổ gà tần cùng một chiếc bát tô trắng cho tôi. Tôi đổ hổ gà hầm bốc khói thơm lừng ra bát. Nhìn mẹ mỗi lúc một gầy, lòng tôi không khỏi thắt lại. Mẹ tôi cũng cố gắng nuốt một ít nước canh cho tôi vui lòng. Cơn đau làm bà khó chịu đến mức lúc nào cũng chỉ muốn nôn. Tôi cố nén nước mắt, lấy giấy lau miệng cho mẹ. Bà xua tay rồi nhắm mắt, tựa người ra sau. Mấy ngày nữa là mẹ tôi bước vào cuộc đại phẫu thuật cắt bỏ khối u trong dạ dày. Khối u có kích thước không lớn nhưng cũng đủ hành hạ mẹ tôi suốt một thời gian dài. Cũng may các bác sĩ phán đoán khối u đó là lành tính. Số tiền phẫu thuật cho đến thời điểm này tôi có thể lo được nhờ 3 tháng làm thêm ở Hương Giang kết hợp với sự hỗ trợ của bảo hiểm. Duy chỉ có điều sức khỏe của mẹ tôi đặc biệt không tốt so với những bệnh nhân khác. Tôi vô cùng mong người thực hiện các phẫu thuật cho mẹ tôi là một vị bác sĩ mát tay. Chỉ là tôi không dám hy vọng sẽ được bệnh viện lưu tâm. Dù cách đây 2 ngày tôi đã mặt dày mày dạn đến phòng các bác sĩ van xin. Sau tối hôm ấy, 3 ngày tiếp theo tôi không hề gặp lại người đàn ông có vẻ ngoài lại lùng mà theo món quà của ông chủ ông ta. Đám đông la ó vì tôi hát nhạc dân ca cũng giảm dần. Kèm theo đó là lượng người đến quán giảm đi, làm tôi hơi áy náy. Cho đến buổi tối ngày thứ tư sau hôm đó, lần này không chỉ một mình ông ta mà còn có thêm 3 người đàn ông to cao theo sau ông ta chặn tôi lại, làm tôi đứng tim. Vậy là ông chủ của ông ta vẫn chưa buông tha tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh, khiếp sợ nhìn ông ta cứng giọng. Ông muốn gì ở tôi? Mong cô thử lỗi, chúng tôi chỉ muốn chuyển thiện ý của ông chủ chúng tôi đến cô thôi. Tôi đã nói tôi không phải người các ông cần tìm. Cô Lệ Hằng, ông chủ của chúng tôi hoàn toàn chỉ là ngưỡng mộ tài năng của cô, không có ý gì khác. Tôi run rẩy nhìn những người đàn ông đáng sợ trước mặt, lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bọn họ biết tên thật của tôi, cũng có nghĩa là họ đã điều tra về tôi. Tôi run run hỏi, vậy ông ta muốn gì? Cô yên tâm, sẽ không có hại gì cho cô. Đặc biệt, các phẫu thuật sáng mai của mẹ cô sẽ do bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa đảm nhiệm. Cô hài lòng chứ? bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa tài giỏi số 1 cả nước về phẫu thuật dạ dày sẽ trực tiếp phẫu thuật cho mẹ tôi sao? Đó cũng là điều mà bất cứ bệnh nhân nào đang chờ phẫu thuật dạ dày trong bệnh viện ưu bướu đều hy vọng. Chỉ là ông ấy bận rộn như vậy, nếu chỉ dựa vào bảo hiểm cùng số tiền viện phí ít ỏi thì e là không thể mơ đến. Vậy mà ông chủ của bọn họ có thể giúp tôi điều này. Lòng tôi dâng lên niềm xúc động trước sự quan tâm của vị ông chủ chưa từng biết mặt. Tôi nói nhỏ giọng nghẹn nghẹn. Vậy thì tôi thực sự biết ơn ông ấy, mong ông chuyển lời lại giúp tôi. Cô hiểu vậy thì tốt, mong cô có thể nhận thứ này, trong đó có đề nghị của ông chủ tôi. Tôi đâu thể từ chối trước khổ khôn trước từ tay người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Ông chủ của ông ta có thịnh tình hiếm có như vậy, theo như ông ta nói sẽ không có hại gì cho tôi, nên tôi sẽ tạm tin lời ông ta. Hơn nữa tôi còn có cảm giác người đàn ông trước mặt gần gũi đáng tin, dù tôi mới chỉ gặp ông ta lần thứ hai. Ngay sau khi tôi nhận lấy thịnh tình của ông chủ, ông ta cùng ba người đàn ông phía sau lên một chiếc xe hơi đen bóng rời đi, để lại một mình tôi ngẩn ngơ bước về phía nhà chờ xe buýt. Đêm nay chỉ có Trung ở lại cho mẹ, tôi về phòng trọ mỗi tối để nghỉ ngơi dưỡng sức cho việc chạy đôn chạy đáo sáng ngày mai. Vừa về đến phòng, tôi cố gắng trấn tĩnh khỏi nỗi sợ hãi của bản thân để mở hộp quà ra. Tiền, cả một cọc tiền dễ phải đến cả trăm triệu, bằng cả một năm phát kiệt sức lực của nỗi chán chường của tôi ở Hương Giang. Tôi run run đặt cọc tiền sang một bên để mở phong thư ở đáy hộp. Bên trong là một bản giấy đáy máy, nội dung đơn giản. 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần, mời cô đến địa chỉ X biểu diễn âm nhạc. Bên cạnh đó, vui lòng không biểu diễn ở bất cứ đâu khác trong quãng thời gian phục vụ tôi. Tôi có thể nào từ chối? Không, tôi nợ ông ta. Trên hết, ông ta đã trực tiếp thuê tôi biểu diễn riêng cho ông ta bằng một khoản tiền lớn. Cũng có nghĩa là tôi là người làm công riêng của ông ta, ít nhất cho đến khi ông ta chán. Những điều ông ta yêu cầu không hề quá quát, bởi đó cũng chính là những gì tôi muốn. Tôi đã quá chán cảnh hàng ngày phải phơi mình cho những con mắt hào đói bên dưới, chẳng ghét việc nâu nớp lo sợ bị nhận ra ở trường đại học. Nhận lời ông ta, tôi sẽ có tiền, có tự do, tôi còn gì để do dự nữa. Nhưng tôi cũng thắc mắc lắm, có thật ông ta chỉ cần ở tôi một buổi biểu diễn âm nhạc cuối tuần, có lẽ nào ông ta tốt đến vậy? Hơn ai hết, tôi hiểu giá trị của đồng tiền, tôi cũng đang cần tiền hơn bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cứ thuận theo ông ta, lỡ đâu một ngày ông ta đổi ý mà muốn nhiều hơn, liệu tôi có thể nào thoát được? Tôi chìm trong suy nghĩ, giấc ngủ chập chờn đến lúc nào không biết. Sáng hôm sau, đúng như lời người đàn ông lạnh lùng kia, đi thân vị trưởng khoa đáng kính có mặt ở phòng bệnh của mẹ tôi, bàn bạc vài câu rồi cùng bà vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật của mẹ tôi vốn không quá phức tạp, tuy nhiên sức khỏe của bà đặc biệt kém sau một quãng thời gian dài cố gắng chịu đựng không đi bệnh viện. Bên cạnh đó, bà còn có nhiều nguy cơ dị ứng. Tôi yên lặng nghe cô y tá phân tích một hồi, cô ấy không quên khen gia đình tôi may mắn khi bác sĩ trưởng khoa đang công tác ở thành phố B, không hiểu sao lại trở về đúng lúc. Tôi buộc lòng phải thừa nhận quyền lực của ông chủ là rất lớn. Ông ta có tiền, có quyền, có khả năng làm những gì mà những người khác chỉ có thể ngơ nhìn. Ca phẫu thuật kết thúc, tôi run rẩy đứng dậy khi thấy chiếc xe đẩy mẹ tôi từ trong phòng đi ra. Nhìn mẹ trắng bệch im lìm, nước mắt tôi chảy dài. Tôi quể nước mắt, vội chạy theo bác sĩ, lo lắng nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ, tình hình mẹ cháu... Vị bác sĩ trưởng khoa tầm tuổi 50 tháo khẩu trang, cảm thông nhìn tôi nói. Chúng tôi nghi ngờ khối u của mẹ cô là ác tính, tạm thời đã cắt bỏ nhưng cần phải theo dõi thêm. Tôi nghe mà như thấy sét đánh ngang tai. Ác tính có nghĩa là ung thư sao? Cái đây mấy ngày các bác sĩ đã chẩn đoán khối u đó là lành tính kia mà. Tôi hoảng hốt run rẩy hỏi tiếp. Ác tính là thế nào vậy bác sĩ? Hồi trước bác sĩ Thanh nói với cháu mẹ cháu chỉ bị u lành thôi mà, liệu có nhầm lẫn gì không ạ? Gia đình cứ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân sau phẫu thuật, sau đó theo lịch đã ghi trong sổ quay lại đây kiểm tra. Tôi lý nhí cảm ơn, Thẫn thờ quay lại nhìn mẹ tôi đang được em trai của hai y sĩ nam đẩy vào phòng hồi sức. Mẹ tôi sẽ thế nào ở đây? Tôi không biết phải làm sao nếu bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu. Tôi chỉ biết cầu mong ông trời đừng bắt chúng tôi phải chịu như vậy. Những ngày sau đó, tôi dành toàn thời gian chăm sóc mẹ. Vì học trên trường, tôi cũng đành xin thầy cho phép nghỉ. Sức khỏe của mẹ tôi đang khá dần, khiến tôi bớt lo lắng. Đồng thời, tôi cảm thấy mình cần trả nợ cho ông chủ. Hơn thế nữa, kẻ có quyền như ông ta có lẽ không khó để làm hại tôi một khi ông ta muốn. Thế nên, thay vì nghi ngờ, tôi nên tin tưởng thì hơn. Tôi nghỉ việc ở quán bar Hương Giang đã một tuổi nay. Sau nhiều suy nghĩ đàn đo, tôi đã đưa ra quyết định của mình. Vừa gặp Tuấn ở phòng thay đồ, tôi đã kéo cậu ta lại để nói: tôi đến đây để xin nghỉ việc. Cái gì? Bà điên à? Tuấn quát lên. Có lẽ cậu ta không ngờ một cô gái đang cần tiền cho mẹ ốm như tôi lại có thể bỏ công việc lương cao ở đây, nên mở to mắt nhìn tôi mà thắc mắc: làm ở đây có gì không tốt? Bà không cần tiền nữa sao? Không, tôi rất biết ơn anh em ông. Có điều mẹ tôi sức khỏe lại, tôi cũng còn dở dang việc học. Hay bà chê lương thấp, để tôi nói với ông Hải. Thôi, ông tha cho tôi đi, xin ông đấy. Tôi nhăn nhó chắp tay xin tha, thái độ hoàn toàn nghiêm túc về việc tôi sẽ nghỉ việc tại đây. Tuấn ngồi thử ra sofa, che miệng phán đoán. Từ hôm ông Hải yêu cầu bà chỉ hát dân ca, tôi đã nghi nghi rồi. Bà kiếm được đại gia nào rồi, đúng không? Tôi giật thót mình, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nếu là đại gia bao nuôi, có chết tôi cũng không làm. Có điều việc được đại gia hâm mộ tài năng là chuyện khác. Tôi tự an ủi mình như vậy. Tôi không trả lời Tuấn, chỉ chào Tuấn rồi quay đi. Chiều thứ bảy cuối tuần đó, tôi theo địa chỉ mà ông chủ nhà xuất bản đánh máy hôm trước để có mặt trong một căn biệt thự trắng theo phong cách châu Âu nằm ở phía nam thành phố. Tôi dường như không mấy ngạc nhiên trước căn biệt thự đổ sộ tọa lạc trong một diện tích rộng đến 500 m² giữa vị trí đắc địa. Tôi biết ông ta rất giàu, cực kỳ giàu. Tôi chỉ luôn thắc mắc, sau buổi tối đưa cho tôi hổ quà, tôi không còn thấy bóng dáng người đàn ông lạnh lùng kia thêm nữa. Lẽ nào ông chủ tin chắc vào việc tôi sẽ nhận lời mà không cần nhắc lại hay dọa nạt? Quả thử ông ta đã đúng, chỉ là cách mà ông ta tiếp cận tôi, cách ông ta kiên nhẫn chờ đợi, cách ông ta yêu cầu thì thật sự khó hiểu. Tất cả những điều ấy chỉ khiến tôi muốn run lên mỗi khi nghĩ đến, muốn bỏ chạy bất cứ lúc nào. Có điều tôi không thể. Tôi bấm chuông gọi cổng rồi chờ đợi. Chỉ một lát sau, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi nhẹ nhàng bước từ trong biệt thự ra mở. Nhắc thấy tôi, bà ấy mỉm cười đo đả. Cô Lệ Hằng phải không? Cô vào nhà đi, ông chủ của chúng tôi đang chờ cô. Vậy là tôi có thể gặp ông chủ kỳ lạ đó đơn giản vậy sao? Cũng không có gì đáng sợ như tôi nghĩ ban đầu. Tôi nghĩ vậy, nhưng lòng không khỏi hồi hộp bước theo bác gái đi vào bên trong biệt thự. Tôi theo bác gái đi dạo dãy hành lang cho nhiều bức tranh quý được trưng bày dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Sau đó bác mở căn phòng gỗ nâu trầm ở cuối hành lang. Cô thông cảm, sức khỏe của ông chủ không được tốt. Cô cứ vào phòng này biểu diễn, ông ấy sẽ nghe được. Tôi tò mò nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào đó tôi hết sức ngạc nhiên. Nhạc sĩ Dương Thiện gạo cội trong làng nhạc đang ngồi trước cây đàn piano đen quý giá. Thấy tôi đến, ông ấy đứng dậy nhìn về phía tôi, tỏ ý chào đón. Tôi run run bước vào phòng, lắp bắp: Bác là nhạc sĩ Dương Thiện phải không ạ? Tôi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi gặp được một người mà lâu nay tôi luôn ngưỡng mộ, thế nên không sao bình tĩnh được. Tôi thử nghe nhạc của bác ấy suốt bao lâu nay rồi trở thành cô ca sĩ Hoàng Lan cầm micro trên sân khấu mà. Bác ấy gật đầu, tươi cười nói: ừ, còn cháu là cô ca sĩ trẻ có chất giọng quyến rũ được đại gia Phạm Tính, đúng không? Tôi nhất thời sững lại rồi hiểu ra ông chủ của những con người khó hiểu kia cũng như chủ nhân của căn biệt thự hoành tráng này là đại gia Phạm Tính, người đàn ông giàu có bậc nhất thành phố. Tôi có biết một chút về ông ấy. Ông ấy năm nay đã ngoài 80 tuổi, thế nên nỗi lo việc đòi hỏi xa hơn ở ông ấy đối với tôi lập tức được xoa dịu. Một người già lão bệnh tật sao có thể thật lòng chỉ muốn nghe nhạc? Đó cũng là điều tôi sẵn lòng dâng tặng ông ấy. Tôi lúng túng trước lời khen của bác Dương Thiện, trả lời: Cháu không biết bác ạ. Cháu chỉ biết ông ấy đề nghị cháu mỗi tuần đến đây hát cho ông ấy nghe thôi. Hà hà, được rồi, bà cháu ta vào việc thôi. Tôi gật đầu, đặt túi sách xuống sofa, nhìn lớp quay phòng hồi lượt, nhanh chóng phát hiện được camera của dàn loa hiện đại và màn hình TV lớn như một tấm bảng được đặt trong phòng. Ông chủ đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn của chúng tôi rất chu đáo. Tiếng xương cầm rèo rát vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Huyết quản tôi dần ngập tràn âm nhạc. Bà giờ cũng vậy, nhờ chút năng khiếu mà tôi nắm bắt âm nhạc rất nhanh. Đồng thời giọng hát của tôi cũng được nhiều người nhận xét là giàu cảm xúc một cách kỳ lạ. Thêm tiếng đàn mê đắm từ nhạc sĩ Dương Thiện, tôi có cảm giác tiếng hát của tôi như được chóc cánh bay lên qua từng bài hát trữ tình êm ái. Tôi cố ý hướng về camera biểu diễn và tất cả khả năng của mình như để thay lời cảm ơn của tôi đến vị đại gia già. Tôi biết ơn ông ấy, đồng thời tin tưởng ông ấy thật lòng hâm mộ tiếng hát của tôi. Miễn là ông ấy muốn nghe tôi hát, tôi sẽ hát, không vì khoản tiền lớn ông ấy đã bỏ ra để mời tôi về đây. Chưa đầy 30 phút sau, thông báo hiện lên trên màn hình TV. Tôi ngẩng lên, bắt gặp dòng chữ: Xin cảm ơn, hôm nay tôi rất vui. Tôi hiểu ông Tình đã mệt, muốn hai người chúng tôi xử lại. Tôi lại hướng về camera, gặp người cảm ơn vị khán giả giàu có, khó hiểu này, rồi tiến về bộ sofa màu đỏ đã ở góc phòng vì cảm giác có đôi chút khát nước. Nhạc sĩ Dương Thiện đóng lại đàn piano với chiếc ba lô giản dị bụi bặm đứng dậy, quay về phía tôi, hào sảng cất lời khen. Cô bé hát rất hay, chả trách. Tôi ngồi xuống, vặn chai nước khoáng trên bàn, ra vào hai cốc pha lê tinh xảo, đưa một cốc cho bác ấy, rồi vui vẻ đáp. Cháu mời bác quá khen rồi, cháu làm sao mà so sánh được với những ca sĩ chuyên nghiệp mà bác thường hợp tác ạ? Không, bác quen chê hơn là khen đấy, bác mới có mấy bài hát, cháu có muốn làm ca sĩ cho album mới của bác không? Nếu là một ca sĩ mới chập chững bước vào giới giải trí, hẳn tôi sẽ mừng như bát đửa vàng khi nghe những lời này. Dường như bác Thiện cũng có phán đoán như vậy, có điều tôi nhanh chóng từ chối. Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không muốn theo đuổi con đường ca hát. Bác Thiện nhướng mày ngạc nhiên, thái độ bác ấy có vẻ tiếc nuối. Bác ấy cất đồ vào chiếc ba lô bụi bặm rồi bước ra trước, tôi cũng theo ngay sau lưng bác. Sức khỏe của mẹ tôi dần hồi phục trong tuần lễ tiếp theo, điều đó khiến tôi tạm thời yên tâm. Hơn thế nữa, công việc mà tôi được đại gia Phạm Tính ưu ái khiến tôi thấy mình may mắn. Món tiền 100 triệu từ ông ấy dù tôi bớt nỗi lo tiền bạc vào giai đoạn thiếu thốn nhất trong quãng đời 22 năm tôi sống. Trong sâu thẳm, tôi thật lòng cảm kích ông ấy, mong được một lần gặp mặt ông để nói lời cảm ơn. Chiều thứ bảy tiếp đó, tôi lại đến căn biệt thự trắng như đã hẹn. Bác Minh, bà gái hôm trước vẫn là người bước ra đón tôi vào. Tuy nhiên, khi tôi mở cửa, căn phòng hoàn toàn không có ai cả, khiến tôi lo lắng nhìn bác ấy thắc mắc. Bác Dương Thiện hôm nay có đến không bác? Bác cũng không rõ, cháu vào làm việc đi, kẻo ông chủ phải chờ. Tôi đành nén lại nỗi sợ hãi để bước vào trong, màn hình bất ngờ hiện lên thông báo. Mời cô Hằng bắt đầu. Điều đó cho tôi hiểu nhạc sĩ Dương Thiện đã không còn được mời đến đây nữa. Tôi trấn tĩnh lại, chấp nhận sự thật tôi là người duy nhất được ông Tính mời đến, cũng là người duy nhất mà ông ta quan sát qua camera. Tôi gật đầu thay lời chào đến ông ta, bắt đầu hát theo giai điệu được phát trên màn hình. Cũng giống như đi hát karaoke một mình thôi, không có gì phải hại. Tôi tự an ủi bản thân như vậy, dù chống ngực tôi cứ đập liên hồi. Khi màn hình hiện lên dòng thông báo, cảm ơn cô Hằng, tôi rất vui. Thì cũng là lúc tôi thở phào một hơi, mồ hôi trên trán, trên lưng tôi đã vã ra từ lúc nào, dù thời tiết lúc này đã là tháng 1. Tôi run rẩy đưa tay lau mồ hôi trên trán, đang dị ra thành một tầng mỏng. Nói cho cùng, tôi vẫn là sợ hãi nhiều hơn, dù tôi biết mình đang mang ơn ông ấy. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi liều mình hỏi qua micro. Xin ông cho tôi biết, có phải ông chính là đại gia Phạm Tính? Không có thông báo đáp lại, tôi thở dài chán hẳn, kéo chiếc túi vải thô mang theo lên vai. Bất ngờ có tiếng chuông, Tôi quay lại đọc dòng thông báo trên màn hình. Điều đó quan trọng sao? Tôi khẽ lắc đầu. Không, điều đó đúng là không quan trọng. Chỉ là tôi muốn biết rõ ràng ông ấy là ai. Tôi hít một hơi, nhìn về camera rồi nói tiếp. Liệu tôi có thể hát trực tiếp trước mặt ông không? Tôi nói rồi lại tự cười mình. Nếu ông ấy cho phép thì ngay từ đầu đã không bày ra những việc như vậy. Cô phải cẩn thận. Tôi bạm môi, gật đầu thay lời chào đến ông. Tự đưa ra lời giải thích. Có lẽ sức khỏe của ông ấy không cho phép sự tiếp xúc gần với người khác. Dẫu sao việc có tương tác qua lại thế này cũng giúp tôi cảm thấy bớt sợ câu chuyện kỳ lạ này hơn. Một tháng sau ngày phẫu thuật, theo lịch tôi đưa mẹ đến viện kiểm tra lại. Em trai tôi đã sớm trở về quê một mình để tiếp tục việc học. Chỉ còn mình tôi chăm sóc mẹ ở căn phòng trọ nhỏ của tôi. Sau hôm ấy, vị bác sĩ trưởng khoa cũng trở thành bác sĩ điều trị trực tiếp cho mẹ tôi. Mỗi khi tôi đến gặp, thái độ ông ấy đều hết sức quan tâm, cùng ân cần, cho tôi cảm giác như người nhà. Điều ấy khiến tôi thêm biết ơn ông chủ. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống sofa, đưa tờ kết quả xét nghiệm vào tay vị bác sĩ. Nhìn kết quả một hồi, ông ấy cau mày rồi kết luận. Thái độ không hoàn toàn vui mà vẫn có gì đó lấn cấn, khiến tôi lo lắng chăm chú vào lời ông ấy. Kết quả này khá đẹp rồi, gia đình chú ý giữ sức khỏe cho bệnh nhân. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy. Có điều thái độ của ông ấy khiến tôi hiểu mẹ tôi vẫn phải đối diện với nguy cơ chuyển biến ung thư. Tôi cảm ơn vị bác sĩ đưa chút quà cảm ơn dù cũng chẳng là bao, nhưng ông ấy dứt khoát không nhận. Tôi không biết nghĩ sao, chỉ biết cảm ơn thêm lần nữa rồi về phòng trọ dọn đồ đưa mẹ ra bắt taxi. Mẹ tôi nhớ nhà, lo lắng cho em trai tôi ở một mình, lo cả đám lũ giao lợn nên lúc nào cũng mong chóng chóng được về quê. Thật ra mẹ lúc này có khá hơn nhưng vẫn còn yếu lắm. Tôi lưu luyến nắm chặt tay mẹ dặn dò. Mẹ về nhớ nghỉ ngơi nhiều, một tháng nữa mới được đi bán rau lại đấy. Ừ, mẹ biết rồi, vẫn còn đau bỏ bố thì làm được gì? Tôi mỉm cười, biết mẹ nói là nói thế thôi, chứ có khi ngay chiều nay là lại ra đồng rồi. Mẹ tôi chẳng chịu ngồi yên bao giờ, tiếc là tôi không thể giữ mẹ ở lại phòng trọ của tôi thêm được nữa. Suốt quãng thời gian từ lúc đó cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần, tôi lại đến căn phòng âm nhạc trong biệt thự trắng, một mình biểu diễn cho một vị khán giả đặc biệt. Tôi dần quen với việc vào phòng, đọc xong thông báo bắt đầu rồi cầm micro, cất giọng hát lên những bài hát trữ tình sâu lắng theo yêu cầu từ màn hình. Thường thì chỉ khoảng 30 phút là ông tính mệt, tôi cho là vậy, thế nên khi đó sẽ có thông báo cảm ơn cho phép tôi ra về. Bà mình cũng dần quen với tôi. Mỗi khi tôi bước ra khỏi phòng hát, bác thường pha sẵn cho tôi một cốc nước chanh mật ong ấm áp và còn cung cấp cho tôi nhiều thông tin, khiến tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào vị khán giả đặc biệt. Chủ nhân của căn biệt thự này đúng là đại gia Phạm Tính. Thời gian 2 năm gần đây, ông ấy ốm nặng không đi lại được. Ông Tính có sở thích nghe giọng nhạc trữ tình. Có lẽ giọng hát của tôi đã tình cờ lọt vào tai ông ấy lúc nào và khiến ông ấy say mê chăng? Tôi cho lời giải thích đó là hợp lý. Duy chưa có việc tại sao ông ấy không cho phép tôi gặp mặt là điều tôi thật sự không hiểu và có chút tiếc nuối mà thôi. Dù sao thì cũng không có gì quan trọng khi ông ấy thích giọng hát của tôi và sẵn sàng trả tiền cho điều đó. Thỉnh thoảng sau buổi biểu diễn, ông Tính có đối thoại vài câu với tôi, nhưng nhìn chung cũng không có gì đặc biệt. Ví dụ như, cô có mệt không? Hoặc, cô thích những bài hát hôm nay chứ? Đại khái là chỉ xoay quanh những gì của thời điểm đó, không đi xa hơn. Chiều ngược lại, khi tôi tò mò hỏi, hầu như ông ấy không trả lời. Giờ già tôi cũng không hỏi nữa. Câu cảm ơn tôi muốn nói với ông một cách trang trọng nhất. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể cất lên được. Chiều thứ bảy lại đến, tôi hồi hộp bước vào phòng âm nhạc. Dù đã vào căn phòng này nhiều lần, nhưng mỗi khi mở cửa, trong tôi vẫn dội lên cảm giác hồi hộp khó tả. Nhiều lần tôi tự tưởng tượng sau cánh cửa kia là hình ảnh một ông lão hiền hậu, tóc bạc, ngồi trên xe lăn mỉm cười chào đón tôi. Có điều tất cả chỉ là tưởng tượng của riêng tôi. Tôi không biết tình cảm mình dành cho ông ấy đến lúc này là thế nào. Có lẽ là lòng biết ơn và cả sự yêu mến một người quan tâm đến mình. Có một dạo tôi đã đổi sang xưng hô ông cháu bởi tôi muốn thân thiện hơn với ông. Có điều ông ấy vẫn xưng hô cô tôi lạnh nhạt, làm tôi thấy mình thật là thấy người sang bắt quảng làm họ. Vài lần rồi tôi xấu hổ không gọi thế nữa. Hôm nay cũng vậy, khi tôi hát được chừng 30 phút thì màn hình hiện lên dòng chữ cảm ơn. Tôi mỉm cười lịch sự, gặp người rồi định rời đi. Bất ngờ màn hình hiện lên thêm thông báo, chính xác là một câu hỏi. Cô có dự định gì về công việc sắp tới? Vậy là ông ấy đã biết việc tôi vừa tốt nghiệp. Câu hỏi này cũng là điều tôi trăn trở. Một công việc trong nhà nước là điều thích hợp với chuyên ngành của tôi. Tuy nhiên tôi hiểu tôi không có khả năng xin được. Hơn nữa tôi cũng muốn thử sức ở các công ty tư nhân để học hỏi, va chạm nhiều hơn. Tôi bạ môi thở thà trả lời. Tôi chưa có kế hoạch cụ thể, nếu xin được việc ở đâu tôi sẽ làm ở đó. Lời này dòng chữ được gõ trên màn hình liền ngay sau đó. Tập đoàn Phạm Thị đang tuyển nhân sự, cô có thể đến đó thử sức. Ồ, đó là một gợi ý của ông Tín sao? Tôi đã nghĩ đến điều này. Bởi lẽ tập đoàn Phạm Thị lớn hàng đầu cả nước, yêu cầu của họ đương nhiên là cực kỳ cao. Tôi hiểu khả năng thi đỗ được vào đó là rất thấp. Các sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc thi vào còn khó, nói gì đến bằng giỏi như tôi. Dù tôi đã cố gắng hết sức mới có được tấm bảng này. Tôi không dám mong ông Tính ưu ái cho tôi và Phạm Thị làm việc, bởi tôi đã nợ ông ấy quá nhiều. Cảm ơn ông, tôi sẽ suy nghĩ. Thế còn chuyện tình yêu? Tôi quá sức bất ngờ, lần đầu tiên ông ấy hỏi tôi một câu hỏi riêng tư như vậy, mà tôi bỗng nóng gan. Tôi lúng túng trả lời, như cách tôi trả lời trước cha mẹ mình, bởi tôi thật lòng coi ông ấy như vậy. Tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Không ai theo đuổi cô sao? Ông ấy vẫn tò mò chưa thôi về vấn đề này. Một ông lão tuổi gần 90 quan tâm đến vấn đề này thì có gì lạ không? Có khi nào ông ấy không phải đại gia Phạm Tính? Suy nghĩ ấy lóe lên trong óc, rồi tôi tự gạt đi ngay. Làm sao có thể không phải khi chủ nhân của nơi này đã được xác định? À, tôi cũng không rõ. Quả thực, suốt thời gian học đại học, tôi dành hầu hết thời giờ trong phòng thí nghiệm. Thế nên nếu nói tôi ế, chắc cũng hợp lý đó nhỉ? Không có gì, tôi có chút thắc mắc vậy thôi, cô về cẩn thận. Tôi thở phào một hơi, tôi không muốn nghĩ xa hơn về sự tò mò hôm nay của ông chủ. Lỡ như ông ấy có ý gì với tôi thì sẽ rất khó xử khi khoảng cách giữa tôi và ông ta là quá lớn. Ôi, mày nghĩ linh tinh gì vậy Hằng? Mày điên rồi, ông ấy đã gần 90 tuổi rồi đấy. Nhiều người có tính cách quan tâm đến người khác vậy thôi, đừng nghĩ nhiều. Tôi tự trấn an bản thân suốt quãng đường về, đến khi xe buýt dừng lại ở gần khu trọ, tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ đó. Theo địa chỉ trên thông tin tuyển dụng, lúc này tôi đang đứng trước cửa chính của tòa nhà bọc kính xanh mỏ biển, lơ lửng 24 tầng, nằm ở con phố trung tâm thành phố, là trụ sở của tập đoàn Phạm Thị. Lòng không giấu nổi hồi hộp, tôi nhắm mắt ngước nhìn tòa cao ốc chào trời trước mặt, trầm trồ ngưỡng mộ nội xa hoa của tòa nhà. Tôi vừa bước vào trong tiền sảnh mấy bước, đằng sau bỗng có tiếng hô to. Cô kia, tránh đường. Tôi có chắn đường ai đâu chứ. Tôi chưa kịp quay lại đã bị một đám đông đẩy ra sang một bên. Cánh phóng viên nhà báo vây quanh, ánh đèn flash lóe lên làm tôi hoa cả mắt. Nhân vật nào mà gây náo loạn thế không biết. Tôi hậm hực nghền nghền cổ, cố gắng nhìn qua vai mấy người đàn ông đặc biệt cao lớn trước mặt, nhưng tiếc là chẳng thấy cái gì cả. Tôi thôi tò mò mà giả bước về phía thang máy sâu bên trong. Đứng chờ trước thang máy vài giây, tôi nghe có tiếng con gái lao sao phía sau. Bà nãy bà nhìn thấy anh ấy chưa? Ôi, đẹp trai chết mất. Bà cứ thế, có ngày chết vì dai đấy. Đẹp thì đẹp thật, nhưng người ta là phó tổng ấy, mới từ nước ngoài về nữa, tương lai lên làm tổng giám đốc luôn ấy chứ. Thì sao? Thế mới là soái ca của lòng tôi. Hai cô gái trẻ phía sau tôi vui vẻ bàn luận. Tôi tò mò quay lại. Nhà qua thẻ nhân viên họ đeo, cô đoán đại khái họ là nhân viên trong tập đoàn Phạm Thị này. Thần thái họ đều rất tốt, xứng đáng là những nhân tài được tuyển vào đây. Cửa thang máy vừa mở cũng là lúc điện thoại trong túi sách của tôi bất ngờ reo vang. Tôi luống cuống mở túi sách, lùi lại nhường cho hai cô gái kia bước vào thang máy trước. Chẳng hiểu điện thoại của tôi kẻ cái gì mà mãi không rút ra được. Tôi cù sức rút điện thoại khỏi đống mớ áo trông nắng rẻ bịch trong túi sách. Bốp! Điện thoại thất lực phung tay của tôi bay lên không trung rồi phát ra một tiếng động và chạm khá mạnh, trước khi rơi một tiếng đau lòng xuống nền đá hoa lạnh giá. Tôi suy xoa thầm cảm ơn trời đất, may là tôi dùng điện thoại của gạch ném chó chết nên chắc không xi nhê gì cả. Tôi vội cúi xuống vừa lấy điện thoại dưới nền nhà, nhưng tiếng va chạm ban nãy hình như là một thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen xuất hiện trước mặt. Tôi ngước lên, đồng thời từ từ đứng dậy. Người đàn ông trước mặt tôi rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh lạnh lùng với những đường nét không chê vào đâu được, mũi cao mắt sâu, đôi môi mỏng kiêu bạc. Đặc biệt hơn, khuôn mặt đẹp trai đó dường như đang che giấu vẻ bực bội. Tôi hốt hoảng nhìn anh ta thốt lên ái ngại. Có phải điện thoại của tôi văng trúng vào anh không? Tôi áy náy nhận thấy điều đó đúng là sự thật. Người đàn ông kia không trả lời, anh ta cứ vậy bước về thang máy vừa mở, đối diện thang máy tôi đứng chờ. Tôi lúng túng bước theo, cất lời sau lưng anh ta. Tôi xin lỗi được không? Cho tôi lên cùng với. Anh ta không thèm quay lại, chỉ buông một câu lạnh như nước đá làm tôi rùng mình. Cô quay lại sảnh đi. Anh ta tức giận không cho tôi lên cùng sao? Tôi thắc mắc rồi đành ỉu xìu quay lại tiền sảnh. Nơi bà nãy đông quá, tôi không nhìn thấy gì hết. Ra là ở đây có chỉ dẫn rất rõ ràng. Nơi nào là thang máy cho ứng viên đến dự tuyển, nơi nào là thang máy cho nhân viên. Cũng tại bà nãy hỗn độn người làm tôi lỡ mất tấm bảng này. Nhưng tên kia làm gì mà phải kiệm lời như thế chứ? Nói rõ một câu thì có tốn của anh ta thêm bao nhiêu calo đâu. Mà hình như anh ta là nhân viên ở đây thì phải. Thang máy phía đó của nhân viên, thế mà anh ta lại không đeo thẻ nhỉ. Tôi theo chỉ dẫn của tấm bảng mà đi về thang máy bên tay trái. Ôi má ơi, đông như quân nguyên vậy. Số người sẽ trực tiếp cạnh tranh trong buổi phỏng vấn hôm nay với tôi đây sao? Tỷ lệ bao nhiêu thế này? Một chọi 100 ư? Tôi không biết phải chờ đến lượt thứ bao nhiêu mới vào được thang máy mà lên phòng phỏng vấn 1201. Những khuôn mặt đeo kính cận giải cộp bơ phờ vì chuẩn bị cho buổi sự tuyển nhìn đến là tội nghiệp. Mới tận một tiếng tôi mới có mặt trước phòng phỏng vấn. Tôi cứ nghĩ là mình đã đến sớm, thế mà cuối cùng cũng chỉ vừa kịp lúc. Những tiếng thở dài tiếc nuối vang lên xung quanh tôi sau mỗi lượt người vào phỏng vấn. Có tất cả 5 phòng, cả bàn lượng người ứng tuyển lên đến gần 300 người cho 6 vị trí. Tôi nhìn vẻ thất vọng của đa số họ, lòng thầm xác định. Thì thế này để thử sức là chính, chứ tôi không nên đặt quá nhiều hy vọng. Tôi ngồi chờ ở băng ghế inox gần đó khoảng 1 tiếng, có tiếng gọi vang lên. Mời cô Trương Lệ Hằng. Nghe đến tên, tôi phủ dậy, cố gắng nén cơn hồi hộp xuống tận đáy lòng. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Mày muốn cầu hiến công sức của mày, thời gian của mày cho họ kia mà. Họ sẽ có lợi vì có được mày. Tự tin lên nào Hằng. Trấn an bản thân rõ ràng là thế, mà tôi vẫn run run mở nắm cửa. Thế rồi ngay khi cánh cửa gỗ đen bóng vừa mở ra, đập vào mắt tôi là tia mặt lạnh ban nãy tôi chạm mặt ở cầu thang. Chết rồi, quả này thua chắc rồi. Tôi tiến vào căn phòng để căng thẳng soi xét từ những người được gọi là nhà tuyển dụng. Ba người đàn ông trước mặt tôi là ba người sẽ phỏng vấn tôi. Sau đó người ngồi giữa không ai khác chính là kẻ mà tôi lỡ đắc tội ba nãy. Anh ta tỏ ra không nhận ra tôi, hoặc rất có thể anh ta không nhớ là mình đã từng gặp tôi. Trong giây phút này tôi mong anh ta không nhận ra tôi lắm. Nhận thấy vẻ thản nhiên biểu hiện trên mặt anh ta, tôi bình tĩnh hơn một chút, nhỏ nhẹ cất tiếng. Xin chào ba vị giám khảo, tôi là Trương Lệ Hằng. Người đàn ông trung niên bên tay trái đưa tay chỉnh lại gọng kính, mỉm cười chào tôi. Mời cô ngồi. Tôi bước lại, ngồi xuống chiếc ghế tựa nâu bỏ ra, đối diện với ba người họ. Trên bàn trước mặt mỗi người đều có một biển tên. Tôi tò mò nhìn vào biển tên của anh ta. Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị, Trần Bách Tùng. Anh ta là Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn Phạm Thị lớn hàng đầu cả nước đó sao? Tập đoàn này mỗi năm đóng thuế cho cả nước cả nghìn tỷ luôn đó. Nhìn anh ta còn chưa đến 30, trẻ như vậy mà. Tôi cúi xuống không dám nhìn vẻ lạnh lùng của anh ta thêm một giây nào nữa. Hai người còn lại đối diện tôi lần lượt là phó trưởng phòng nhân sự và trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm của công ty hóa chất Thanh Ngọc, trực thuộc Phạm Thị. Người đàn ông tầm tuổi 40 ngồi bên tay phải cũng là trưởng phòng nghiên cứu phát triển Lương Tiến Thành lên tiếng. Cô Lệ Hằng, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Cô đã tốt nghiệp loại giỏi ngành hóa học, chuyên ngành công nghệ hóa hữu cơ, có phải không? Vâng, thưa ông. Theo như hồ sơ, cô ứng tuyển vào vị trí nhân viên nghiên cứu và phát triển. Cô từng có kinh nghiệm trong vị trí này chưa? Tôi mới tốt nghiệp được một tuần thôi ạ. Công ty Thanh Học là nơi đầu tiên tôi nộp hồ sơ xin việc sau khi tốt nghiệp. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã làm một vài đề tài nghiên cứu trong trường đại học với giáo sư Nguyễn Trọng Hoàng khoảng một năm nay. Ok, chúng tôi biết giáo sư Hoàng, ông ấy khá là khắt khe đấy. Tôi mỉm cười đồng tình với vị giám khảo có khuôn mặt phương phước này. Giáo sư Hoàng là giáo sư hướng dẫn trực tiếp cho tôi. Ông khá dễ tính trong cuộc sống, nhưng trong công việc thì hoàn toàn khác. Tuy tôi học thuật không xuất sắc nhất, nhưng sự cẩn thận trong công việc của tôi được ông đánh giá cao. Bởi thế, tôi và một bạn nam nữa là hai người được ông thuê làm việc trong quãng thời gian học đại học. Vị giám khảo đó tiếp tục hỏi tôi vài câu về chuyên môn, tôi đều tự tin trả lời được. Tôi thầm mong buổi phỏng vấn chỉ dừng lại ở những điều này, bởi ngoài lý thuyết suông mà tôi tin mình nắm vững thì kinh nghiệm của tôi là rất ít. Vị giám khảo cúi xuống, ông ta ghi chép vài chữ rồi tiếp tục. Cô đã nghiên cứu được những gì mới? Tôi giữ lại trước một câu hỏi tôi không có cách nào trả lời tốt được. Quãng thời gian làm việc với giáo sư, tôi chưa từng tự mình tạo ra sản phẩm mới. Với một sinh viên, việc có thể tự nghiên cứu để đưa ra một sản phẩm mới là rất khó. Cả giáo sư trong trường đại học cũng không đặt ra yêu cầu cao như vậy. Khóa luận tốt nghiệp của tôi cũng chỉ đơn giản là ứng dụng kinh nghiệm của người đi trước. Vậy cũng đủ để tôi mất mải chìm đắm mất bao nhiêu thời gian rồi. Không lẽ yêu cầu của Phạm Thị lại cao như vậy? Có lẽ vậy nên mới ít người có thể đáp ứng được. Nhưng không phải tôi đã xác định rồi sao, và được Phạm Thị làm việc là vô cùng khó khăn. Tôi ứng tuyển vào đây hoàn toàn chỉ là để thử sức, vậy thì có gì để buồn? Tôi bạm môi, hít một hơi rồi trả lời. Thưa ông, tôi chưa từng nghiên cứu ra sản phẩm mới, nhưng tôi rất mong có cơ hội làm điều đó khi được nhận vào công ty Thanh Học. Vị giám khảo đó im lặng, ông ta lại cúi xuống ghi chép, tìm tôi đập thỉnh thịch theo từng nét bút loạt soạt mài trên giấy của ông ta. Vị giám khảo ngồi bên tay trái, phó trưởng phòng nhân sự, cũng là người đã mời tôi ngồi ba nãy tiếp tục buổi phỏng vấn. Ông ta lật tập hồ sơ trước mặt, thở ơ nhìn tôi hỏi. Cô muốn một mức lương thế nào? À, theo như thông tin tuyển dụng đưa ra, tôi hoàn toàn nhất trí. Mức lương họ đưa ra cao gấp hai lần của công ty cùng hành, tôi đâu dám đòi hỏi hơn. Có điều vấn đề không phải ở mức lương, mà tôi hiểu ông ấy chỉ hỏi vậy cho đúng thủ tục của buổi phỏng vấn thôi, còn khả năng cao là tôi đã bị loại. Cảm giác thất vọng bắt đầu xuất hiện rồi dần tràn ngập tâm trí tôi, làm tôi muốn khóc. Tôi cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, hai tay cố vô thức vỏ gấu áo, bất giác cảm thấy bản thân thật kém cỏi trước những gì mà họ đòi hỏi. Bỗng tôi nghe thấy âm thanh trầm trầm lạnh lùng quen quen vang lên, làm tôi ngẩng mặt lên. Người đàn ông có tên Trần Bách Tùng mà tôi lỡ đắc tội lạnh nhạt nói. Cô đã làm được những gì? Chúng tôi tuyển người làm được việc chứ không phải người hứa chuông. Thế nên nếu cô chưa làm được tích sự gì thì cô nên quay về trường học lại đi. Thái độ người vừa nói không tức giận cũng chẳng cổ vũ. Lời nói của anh ta ngay lập tức làm tôi mất bình tĩnh. Tôi thầm trách trời Phật, tại sao lại cho tôi gặp anh ta, khiến anh ta bị đau, để rồi bây giờ anh ta kích bác tôi, bà tôi dùng việc mơ tưởng và làm việc tại Phạm Thị như thế này. Tôi than trời một câu rồi tự điên lên với câu nói đó. Tôi chưa tạo ra sản phẩm mới không có nghĩa là tôi vô tích sự. Thế nên tôi lập tức cứng giọng phản bác. Thưa ông, trong một năm qua, tuy tôi chưa tự mình tạo ra được một sản phẩm mới, nhưng tôi đã góp phần nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm một loại thuốc trừ sâu hữu cơ bảo vệ môi trường. Đó là loại thuốc trừ sâu ưu việt hơn rất nhiều các loại thuốc trừ sâu hiện có trên thị trường. Sản phẩm mà nhóm nghiên cứu chúng tôi tạo ra được đã được ứng dụng lần đầu cách đây 3 tháng tại một nhà vườn ở tỉnh Bờ. Hiện tại, những bông hoa áp dụng loại thuốc trừ sâu ấy đã trổ bông rất đẹp, đặc biệt là giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường đáng kể. Bên cạnh đó, tôi đã có đóng góp dù rất nhỏ về một hoạt chất trong công thức và được giáo sư Hoàng ghi nhận. Ồ, hai người đàn ông còn lại đều hết sức ngạc nhiên trước những gì tôi vừa trình bày, mặt mày họ sáng rỡ. Vị trưởng phòng nghiên cứu phát triển liền hỏi tôi, loại thuốc trừ sâu ấy khi nào chính thức công bố? Nếu phù hợp, chúng tôi muốn hợp tác với nhà trường. Tôi vui mừng vì họ nhận ra được giá trị kinh tế trong thành quả của nhóm nghiên cứu, vừa vui vẻ đáp lại lời họ, vừa tỏ vẻ thách thức đến tên mặt lạnh ác khẩu kia mà trả lời. Đến cuối năm nay, đề tài mới chính thức kết thúc, khi ấy kết quả nghiên cứu mới có thể thương mại hóa. Hiện tại nếu các ông quan tâm thì có thể đến nhà vườn Phương Mai ở tỉnh Mờ để tham quan. Đến tận cuối năm mới thương mại hóa sao? Liệu cô có thể nói với giáo sư Hoàng về việc này không? Vâng, nếu các ông có thiện chí, tôi sẽ nói lại với giáo sư tôi. Tôi đắc ý liếc Trần Bách Tùng, hắn thấy rồi nhớ, thành quả của tôi tốt đến như vậy, hai vị giám khảo kia đều coi trọng. Trần Bách Tùng vẫn một mặt lạnh như cũ, anh ta cầm cuốn sổ bỏ ra đứng dậy, mắt chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ quay sang hai vị giám khảo kia nói. Nếu hai ông quan tâm thì cứ tiếp tục với cô Hằng, tôi có việc phải đi. Quan điểm cá nhân tôi luôn là không chấp nhận những kẻ vô tích sự. Trần Bách Tùng nhàn nhạt buông một câu, ngay sau đó ung dung bước khỏi phòng, để lại vẻ mặt tức giận đến tim tái của tôi cùng thái độ hào hứng của hai vị giám khảo còn lại. Hai người họ vẫn tiếp tục hỏi tôi chi tiết hơn về loại thuốc trừ sâu hữu cơ mà tôi vừa cung cấp thông tin. Tôi vừa trả lời vừa nhìn theo bóng lưng của Trần Bách Tùng bằng đôi mắt không thể oán giận hơn. Hắn ta thật là kẻ thù dai nham hiểm. Hắn ta thật là kẻ thù dai nham hiểm. Hắn không muốn tôi và Phạm Thị, thế nên dù tôi đã chứng minh và may mắn được hai vị giám khảo kia ghi nhận thì hắn vẫn cố tình muốn gạt bỏ tôi. Đúng là tôi quá sức xui xẻo nên mới đụng chung hắn mà. 4 giờ chiều hôm sau, tôi ngồi trên trường trước màn là laptop, tay thoăn thoắt di chuyển lướt web tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Quỷ Nga, một bạn thân mới dọn đến sống cùng tôi trong căn phòng trọ nhỏ, lúc này vừa xoay hương vừa tô son, đôi mắt lanh lợi vẫn kịp thời liếc qua màn hình laptop của tôi mà tò mò hỏi, sáng qua bảo phỏng vấn thế nào, ngon không? Ngon khỉ gì, tôi đoán bị loại thôi, bà biết thừa và Phạm Thị khó thế nào mà. Ừ thì biết thế, tôi quan tâm nên mới hỏi bà, lớp mình ra trường đợt vừa rồi có ai dám ứng tuyển vào đó đâu. Ừ, cảm ơn bà. Tôi chán nản thở dài, tay kích chuột với hy vọng tìm ra được nơi tuyển dụng phù hợp. Ai à, nơi nào cũng cần kinh nghiệm, tôi mới tốt nghiệp thôi mà. Một năm làm việc toàn việc phạt, liệu có được coi là có kinh nghiệm không đây? Hôm qua chém gió khí thế vậy thôi, chứ tôi buồn lòng phải hiểu. Hai vị giám khảo kia vốn chỉ quan tâm đến sản phẩm của giáo sư Hoàng. Tèm diêu như tôi thì chắc là họ chẳng để tâm đâu. Đối thủ cạnh tranh của vị trí với tôi tốt nghiệp trời Tây trời Đông đủ cả. Mặt mũi ai cũng sáng ngời trí tuệ, bằng sáng chế rất túi đẩy mình, tôi làm sao mà so sánh được. Biết là ứng tuyển lấy kinh nghiệm thôi mà tôi vẫn buồn, lại nhớ đến mấy câu thẳng thừng chê bai của Trần Bách Tùng. Tôi chỉ muốn phủ đầu vào chăn mà nước nở. Tôi là kẻ vô tích sự thật sao? Không, tôi chỉ là chưa có cơ hội thôi. Bản nhạc vui tai từ điện thoại vang lên, tôi sừng tĩnh lại mà bấm nút nghe máy. Alo, vâng, tôi là Trương Lệ Hằng đây ạ. Sau vài giây như không tin vào tai mình, tôi lại bóc cảm ơn người bên kia rồi ngắt máy. Trúng tuyển rồi, tôi trúng tuyển vào tập đoàn Phạm Thị ngàn tỷ hoành tráng thật rồi. Tôi run run báo tin vui cho Quỷ Nga. Nga ơi, tôi trúng tuyển vào công ty Thanh Học của tập đoàn Phạm Thị rồi bà ạ. Hả, thật không? Chúc mừng, cực kỳ chúc mừng bà. Tối nay phải liên hoan to thôi. Nga rú lên rồi nhảy tưng tưng cùng tôi như hai con sửa hơi. Tôi quẩy nước mắt ở khóe mi, nắm chặt tay nó khẳng định. Chắc chắn phải liên hoan to rồi. Tối nay tôi sẽ gọi thêm Lão Tuấn với em Mai sang. Tôi với bà đi chợ mua đồ đi, ăn lẩu nhá. Chỗ này ăn lẩu có mà chết, ăn bún chả thôi cho mát, mua thêm mấy thứ cuốn cùng cho phong phú. Nga gợi ý, tôi gật đầu đồng tình. Đúng thật, giờ đang giữa hè, dù thời tiết thành phố chúng tôi ở không quá nóng bức, nhưng cũng không hoàn toàn mát mẻ. Ừ, cũng 4 giờ hơn rồi, mình ra siêu thị gần nhà một tẹo mua đồ rồi lượn qua chợ. Ok, chở tôi chải nốt quả tóc chổi xề này đã. Đang chải dở dang, nó sủ lên này. Ha ha, tiếng cười trong trẻo của hai chúng tôi vang lên rất niềm vui nhận được công việc đầu tiên trong đời. Hơn thế nữa, tôi còn được làm việc ở một trung tâm nghiên cứu hiện đại hàng đầu, không chỉ ở Việt Nam mà còn so sánh được với thế giới. Chắc chắn sẽ rất tốt cho con đường phát triển sau này của tôi. Vợ tôi liên hoan chúc mừng vui vẻ giữa mấy người bạn diễn ra. Phương Mai, đường kim bạn gái của Tuấn cũng được tôi mời đến. Giờ về Tuấn nhắn cho tôi tin nhắn về suy đoán của cậu ta. Bà có nghĩ là đại gia Phạm Tính nhúng tay vào chuyện này không? Tôi cũng ngờ ngợ điều này cho đến khi Tuấn nhắn tôi mới thật sự công nhận. Quãng thời gian mấy tháng qua, chỉ mình Tuấn biết tôi vẫn đến biệt thự trắng biểu diễn mỗi tuần bởi tôi đã chia sẻ với cậu ta. Ngay từ hôm đầu tôi có chút sợ hãi, đành nhờ Tuấn đưa đến mà. Tôi bĩu môi nhắn lại tên bạn tốt, vốn là quản lý quán bar Hương Giang mà tôi quen từ ngày đầu xin vào làm việc. Ông coi thưởng tôi thế, gì thì gì, tôi cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi, đúng chuyên môn nhá. Tôi nhắn vậy thôi, chứ trong lòng cũng tin vào nhận định của Tuấn. Không dễ để vào được Phạm Thị, hơn nữa lại còn gặp phải sự ngăn cản to đùng từ tên phó tổng quyền lực Trần Bách Tùng. Thế nên nếu không có sự giúp đỡ của ông Phạm Tính, chắc hẳn việc trúng tuyển vào Thanh Học mãi mãi chỉ là giấc mơ của tôi thôi. Đứng trước tòa nhà bọc kính cao cấp thẳm thẳm màu biển khơi, tôi không khỏi tự hào cô hồi hộp trong công việc mới mà tôi sắp đảm nhận tại đây. Tôi bước sâu vào khu vực thang máy bên trong dành cho nhân viên, tự tin giờ mình đã được phép sử dụng khu vực thang máy này rồi. Tôi hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh lại, rồi đưa tay bấm nút mũi tên đi lên. Theo như email thông báo, tôi sẽ làm việc tại trung tâm nghiên cứu hóa chất hữu cơ phục vụ cây trồng, gọi tắt là trung tâm hóa hữu cơ, trực thuộc phòng nghiên cứu phát triển của công ty hóa chất Thanh Ngọc. Trung tâm hóa hữu cơ này được bố trí tại tầng 15 của tòa nhà trụ sở Phạm Thị. Cửa thang máy mở ra, tôi nhanh chóng bước vào rồi tìm con số 15 trên bàn phím. Quái thật, không bấm lên được là sao? Tôi lẩm bẩm, bực bội vì thang máy hoàn toàn không hoạt động. Tôi đưa tay bấm thêm mấy lần trong tuyệt vọng, chán nản định bước ra ngoài. Bất chợt, một chiếc thẻ nhựa trắng được bàn tay nam giới trắng trẻo áp vào phím bấm. Tôi ngơ lên nhìn rồi đỏ mặt. Người đàn ông trước mặt tôi đẹp trai quá. Anh ta cao trên 1m8, khuôn mặt cực kỳ điển trai trước mặt tôi, nở một nụ cười rạng rỡ, khoe đôi lúm đồng tiền duyên dáng, hơi cúi xuống hỏi tôi. Cô muốn lên tầng 15 à? Cô quên thẻ nhân viên sao? Má ơi, ngày đầu tiên đi làm mà tôi đã gặp được một nam thần đẹp đến rụng rời thế này sao? Hình như là anh ấy còn rất ga lăng nữa. Tôi nhanh chóng hiểu ra sự ngông nghếch của mình, đành bè lẽ giải thích. Cảm ơn anh, tôi là nhân viên mới, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên chưa có thẻ. Ồ, chào mừng đồng nghiệp mới. Anh ta lại nở nụ cười thân thiện để lòa mắt, làm tôi muốn rụng tim. Tôi cúi xuống ngượng ngùng không dám đối diện với gương mặt thiên sứ ấy. Suốt 22 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tìm tôi đỡ loạn xạ không theo ý của mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh tìm một nụ cười duyên dáng nhất có thể để đáp lại anh ta, nhưng mà hình như nụ cười ấy hơi run nên không được duyên cho lắm thì phải, lý nhí trong miệng. Cảm ơn anh, sẽ mong được anh và mọi người giúp đỡ. Tôi rất sẵn lòng. Tôi có chút tò mò mà hỏi tiếp. Tôi làm ở trung tâm hóa hữu cơ, anh làm ở bộ phận nào vậy? À, không quan trọng đâu, có duyên chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Anh ta mỉm cười lịch sự, sau đó rời khỏi thang máy ở tầng 10. Tầng 10 là tầng của bộ phận nào vậy nhỉ? Tôi phủ thư thắc mắc rồi lại xấu hổ vì sự tò mò của mình. Hằng ơi, mày mới gặp anh ta thôi mà, suốt ngày mày cười mụ nga hào sắc, mà giờ mày còn hào sắc hơn cả nó nữa. Dẫu sao khởi đầu mới này cũng thật là thú vị. Tôi tủm tỉm. Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 15, tôi kéo lại tủ sách da trắng to bản lên vai rồi bước khỏi thang máy. Trung tâm hóa hữu cơ là một dãy các phòng thí nghiệm với những trang thiết bị tiên tiến hàng đầu châu Á hiện nay. Số tiền đầu tư đều khiến người trong giới trầm trồ ngưỡng mộ. Những chuyên gia đầu ngành từ nhiều nơi tụ hội về đây, thường xuyên giao lưu trao đổi học thuật. Dù chỉ là một công ty tư nhân, nhưng chủ nhân của công ty Thanh Học, người đồng thời cũng là một cổ đông có tiếng của tập đoàn Phạm Thị, là một nhà khoa học tâm huyết. Dừng chân trước phòng thí nghiệm lớn nhất bên trái có để biển tên. Tôi cực kỳ hào hứng, chưa suy nghĩ. Từ giây phút này, tôi sẽ là một phần của trung tâm này. Tuy nhiên, giờ chưa đến 8 giờ, hào hứng quá nên tôi đến hơi sớm. Lúc này, trung tâm chưa có ai cả. Em là Trương Lệ Hằng phải không? Tôi ngạc nhiên quay lại, một người đàn ông tầm tuổi 30 cao gầy, trên khuôn mặt nhỏ dài là cặp kính cận gọng bạc đang cười tươi khoe hàm răng khểnh. Anh là Phạm Hải An, là người được chọn vào làm cùng em trong đợt tuyển dụng này. Anh đã xem ảnh em trên website của công ty tối qua rồi. Nghe anh ấy nói vậy, tôi ngạc nhiên thắc mắc. Có cả ảnh em trên đó ạ? Ừ, website có đăng những người trúng tuyển đấy, rất vui được gặp em. Anh An đưa tay ra, tôi cũng lịch sự đưa tay bắt lấy thay lời chào. Vâng, em cũng rất vui ạ. Anh ấy nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi hướng mắt về phía sảnh gần đó nói. 8 giờ rồi, chắc người của trung tâm cũng sắp đến. Chúng ta ra băng ghế kia ngồi chờ một lát. Tôi đồng ý, có điều tôi và anh An chưa kịp bước ra băng ghế thì một người phụ nữ tầm tuổi 35 bước từ thang máy lại gần chúng tôi. Tôi đảo lướt qua biển tên chị ấy đeo. Nhận ra chị ấy là người của trung tâm này, liền nhanh chóng bước lại chị ấy cất lời chào. Em chào chị. Em là Hằng, nhân viên mới được công ty tuyển dụng và làm ạ. À, còn cậu là An phải không? Vâng, em chào chị. Hai cô cậu vào đây. Người phụ nữ mở cửa phòng nhỏ bên cạnh phòng thí nghiệm lớn, lấy ra hai túi đồ đưa cho chúng tôi, rồi vui vẻ nói tiếp. Tôi là Thủy, phụ trách hành chính của trung tâm. Số điện thoại của tôi có ghi ở kia, cô cậu cần gì cứ gọi nhé. Tôi không làm việc chuyên môn, chỗ nữa anh Thành đến, cô cậu hỏi anh ấy sẽ rõ về công việc. Tôi mỉm cười đồng tình với chị Thủy. Sau đó tôi mở túi mà chị Thủy đưa, khoác lên mình chiếc áo bờ lũ trắng chuyên dụng. Tôi run laptop bên trong túi sách mang theo, đặt xuống bàn làm việc. Gọi là bàn làm việc thôi, còn thực chất đó chỉ là bệ cao được ốp đá hoa sạch sẽ để nghiên cứu viên tiện ghi chép, tra cứu tài liệu hay sử dụng máy tính như nhiều phòng thí nghiệm khác. Những dụng cụ thí nghiệm trên bàn được sắp xếp ngay ngắn. Tất cả chúng đều là dụng cụ đắt giá, làm tôi phải suy xoa. Ở trường mà được dùng những thứ này thì thích phải biết. Anh An có một ống nghiệm lên quan sát, ánh mắt chăm chú không nhìn về tôi, hỏi. Em còn trẻ quá, trước kia em công tác ở đâu? Tôi đang mải khen thầm đống dụng cụ thí nghiệm cho phòng, nghe vậy giật mình lúng túng trả lời. Em mới tốt nghiệp khoa hóa của trường đại học khoa học thôi ạ, thế còn anh? Thật vậy sao? Anh thì vừa hoàn thành postdoc bên Mỹ, chứ anh làm ở viện ít rồi qua Mỹ hảo tiếp. Tôi thấy vẻ ngạc nhiên hiện hiện trong mắt anh An mà lại thêm phần xấu hổ về trình độ hiện tại của mình. Cả lúc tôi càng hiểu việc tôi được vào đây làm việc chắc chắn phải có bàn tay của ai đó. Và người có thể làm được việc này cũng như người sẵn sàng làm việc này có lẽ chỉ là đại gia Phạm Tính mà thôi. Tôi không biết phải nghĩ sao cho những suy nghĩ đó. Tôi và anh An dành thời gian đi dạo xung quanh quan sát phòng thí nghiệm không bao lâu thì đằng sau có tiếng bước chân. Hai chúng tôi cùng quay người lại. Vị giám khảo tầm tuổi 40 phỏng vấn chuyên môn tôi hôm trước tươi cười cất tiếng. Chào hai bạn, tôi là Thành, trưởng phòng nghiên cứu phát triển, giám đốc trung tâm Hòa Hữu Cơ. Em chào anh. Chào chào chú. Thôi, anh em chưa thoải mái, chú cháu làm gì, tiến sĩ An nhỉ? Vâng, phó giáo sư Thành còn trẻ mà Hằng. Anh An cười, giơ tay đáp lại cái bắt tay chào đón của chú Thành. Tôi ai nấy cũng cười. Chú ấy thích tôi gọi là anh, thì tôi gọi anh thôi. Cũng không có gì cần quá câu nệ. Nhìn bề ngoài, anh Thành vẫn còn vẻ trẻ trung thanh niên, dù trán có hơi hói một mảng. Anh ấy đưa tay về phía tôi cũng vui vẻ giơ tay bắt bàn tay dài ống của anh. Hẳn là em muốn ở đây đấy, cố gắng nhé. Tôi hiểu ý của anh Thành. Rõ ràng tôi thua kém những người khác ở đây một khoảng cách rất xa, nhưng nhất định như lời anh nói, tôi sẽ cố gắng. Ai cũng cần học tập, tôi đương nhiên cảm phải vậy khi nhận thức được vị trí hiện tại của mình. Tôi mỉm cười nắm chặt tay anh Thành, thay lời hứa quyết tâm trả lời. Vâng, rất mong các anh chị chỉ bảo em. Ok, có gì khó khăn cứ hỏi, người một nhà cả, không phải ngại hàng nhé. Sau đó, anh Thành nói sơ qua về nghiên cứu hiện tại của trung tâm. Chúng tôi sẽ là hai nhân tố mới góp mặt trong nghiên cứu. Hiện tại, Trung tâm đang tập trung nghiên cứu và phát triển loại đất dinh dưỡng mới với nhiều ưu điểm hơn các loại đất dinh dưỡng trên thị trường, có khả năng chống sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng. Giai đoạn 1, trung tâm đã sản xuất thử nghiệm loại đất đó và đã được chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm vẫn chưa hài lòng, thế nên mới cần tuyển thêm nhân lực để tiến lên giai đoạn 2. Giới thiệu qua một lượt đâu đấy, anh Thành để chúng tôi tự tìm hiểu, bước về bàn làm việc của mình ở góc trong. Không bao lâu, năm nghiên cứu viên khác cũng có mặt đông đủ, chào hỏi thân thiện. Tôi ngồi xuống vị trí gần vòi nước sát cửa ra vào, mở laptop tìm hiểu một vài thông tin lạ hoắc lạ hoa là đầu tôi nghe thấy. Đổi chỗ thắc mắc, tôi quay sang hỏi anh An ngồi bên cạnh. Anh ấy nhiệt tình giảng giải, làm tôi cảm thấy yên tâm vào con đường phát triển bản thân ở nơi đây. Bữa trưa, tôi còn chưa thấy đói, anh Thành đã khởi xướng đi ăn bún ốc, chào đón hai thành viên mới. Các anh chị khác nghe xong đều hưởng ứng, bởi cũng lâu họ không cùng nhau đi ăn. Họ thường xuyên nghiên cứu quên cả giờ giấc, mạnh ai nấy ăn, nhiều khi còn quên cả ăn. Tôi nghe chị Thủy nói với tôi trong bữa ăn như vậy. Nhìn các anh em 1-2 giờ chiều còn chưa ăn sáng mà chị cứ xót hết cả ruột. 2 giờ chiều, tôi tự rót cho mình một cốc trà, pha loãng nước lọc to tướng, ngồi nhâm nhi cho tỉnh táo. Chị Thủy pha trà khéo thật, tôi tẩm thắc khen trong bụng, được ánh mắt qua cửa kính. Thế rồi tôi suýt thì sặc khi thấy khuôn mặt đơ đơ không cảm xúc của tên Mạn Lạnh. Tên là gì ấy nhỉ? Trần Bách Tùng. Đúng, tên hắn là Trần Bách Tùng. Hắn đang tiến về phòng thí nghiệm của tôi. Anh Thành, tôi có việc cần gặp anh. Nếu như tôi không nhầm thì hắn có liếc qua tôi một giây trước khi nhìn thẳng vào bên trong, đúng vị trí của anh Thành. Anh Thành nghe vậy hồ hởi đứng dậy đón sếp. Hắn là sếp của tất cả chúng tôi. Sếp Tùng, sếp cần gặp tôi có việc gì? Sếp vào đây làm chén trà. Cảm ơn. Anh ta bước vào phòng, ngồi ở góc sofa bản kính tiêu khách đặt cạnh bàn anh Thành. Tôi đang ở vị trí mà hắn có thể nhìn nghiêng khuôn mặt. Hình như hắn đang nhìn thẳng về tôi thì phải, mà tôi bỗng nó xử lên mời chết. Chắc tôi nhầm thôi, hắn chẳng thèm để ý tôi đâu. Trung tâm còn đất dinh dưỡng đợt 1 không? Trần Bách Tùng nhấp một ngụm trà, quay sang anh Thành hỏi về sản phẩm đợt 1 của trung tâm. Anh Thành hào hứng với điều này. Tôi đoán vậy, sản phẩm của mình được sếp quan tâm, đương nhiên anh vui rồi. Mặt anh sáng lên, anh trả lời. Trong phân xưởng không còn hả sếp? Không, tôi không cần loại sản xuất đại trà. Tôi muốn hỏi bản mẫu, với lại thêm dinh dưỡng vào cho tôi. Người ta có câu, không ai đổ thóc giống ra mà ăn, mà hình như hắn đang muốn ăn thóc giống thì phải, lại còn cái giọng ra lệnh ghét ghê đi được. Anh Thành lại cho đón điều này mời chết. Anh nhiệt tình đáp lời. Còn chứ sếp, ba bao, sếp muốn lấy thêm không? Chiều nay tôi bảo thằng Dũng làm thêm. Ba bao có đủ cho vườn hồng ở ban công không? Vườn hồng, ban công, hắn trồng hoa hồng sao? Sao nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng thế nhỉ? Đủ chứ, bón thêm đất ấy vào. Tôi làm đấy, sếp thử đi. Ừ, vậy thì trông mang cho tôi. Trần Bách Tùng gật gù, nhấp thêm một ngụm trà rồi đứng dậy. Tôi còn cần một chuyên gia chăm sóc hoa. Nghe nói ở đây có một người rất có ích cho cây mới vào. Cái gì? Hắn đang ám chỉ tôi sao? Mồ hôi của tôi vô thức vã ra. Không, tôi không muốn làm chuyên gia chăm sóc hoa cho hắn. Tôi không muốn hàng ngày phải nhìn cái mặt lạnh như tiền xu của hắn và rồi nghe hắn phán tôi vô tích sự. Tôi làm lơ lời của Trần Bách Tùng, cố gắng tập trung vào máy tính. Anh Thành nhìn Trần Bách Tùng rồi nhìn tôi, cười ha hả. Hằng, sao đang nói em đấy? Em có làm thêm được việc này không? Không, em còn bận nghiên cứu, làm sao em chăm sóc hoa được ạ? Tôi vội vàng từ chối. Anh Thành nhún vai nhìn Trần Bách Tùng, tỏ ý anh ấy cũng bó tay khi tôi không chấp nhận. Trần Bách Tùng trao mày, nhớ thêm một ngụm trà, hở hững nói. Không phải cô Khai, một năm qua cô nghiên cứu thuốc trừ sâu hữu cơ cho hoa sao? Tôi muốn biết thành quả của cô thế nào. Nếu vô giá trị, dù chủ tịch có cho phép, tôi cũng không chấp nhận. Tôi quên mất là mình có một tháng thử việc mà anh ta vừa nói gì. Anh ta khẳng định chủ tịch là người cho tôi vào đây, đúng như tôi phán đoán. Ông Phạm Tính, tôi lại nợ ông thêm rồi. Còn Trần Bách Tùng, anh ta luôn cho là tôi vô tích sự. Thế nên anh ta muốn thử thách tôi. Anh ta muốn chứng minh nhận định của anh ta là đúng. Hoặc anh ta ghi việc Tôi vô tình làm anh ta đau nên muốn tôi biến khỏi đây. Được, anh ta muốn tôi chứng minh, tôi sẽ chứng minh cho anh ta thấy ông Tính không nhìn nhầm người. Nếu phó tổng muốn vậy, tôi sẽ thử nghiệm loại thuốc trừ sâu cho hoa mà tôi đã nghiên cứu trong vườn hồng của ông. Tôi không nhìn Trần Bách Tùng, chỉ nhàn nhạt trả lời, tay vẫn đều đều gõ phím. Việc chứng minh ấy quá đơn giản, tôi đâu cần phải lo lắng. Sản phẩm của chúng tôi đang được ứng dụng thành công mà. Nghĩ vậy, nhưng mồ hôi của tôi vẫn vô thức dị ra. Ok. Trần Bách Tùng khẽ nhếch môi, ánh mắt xoáy vào tôi khiến tôi nóng hết cả người. Anh ta đứng dậy. Cảm ơn anh Thành, chả rất ngon. Anh ta buông một câu lịch sự rồi bỏ đi, để lại tôi mông lung suy nghĩ. Hẳn là anh ta bực mình vì việc tôi có mặt ở đây lắm. Có điều ông Tính để nghị nên anh ta buộc phải chấp nhận. Chưa gì mới vào đã bị xếp đi rồi, lại còn xếp cao muôn trượng nữa chứ. Tôi khổ quá mà. Tôi nhăn nhó cái mặt, bỗng nghe anh Thành nói vọng ra. Dũng ơi, giờ em rảnh không? Mang ba bao đất dinh dưỡng đợi trước bên phòng mẫu, xuống phòng xếp tùng luôn hộ anh. Giờ em phải sang Việt ít có tí việc, anh hỏi anh bảo xem. Tôi nghe vậy liền hỏi, ba bao có nặng không ạ? 30 cân, thêm bỉ phân bón cho hoa hồng nữa, cho vào xe đẩy cũng tiện. Thế để em mang. Tôi nhận, đằng nào tôi cũng phải xem xét vườn hồng của Trần Bách Tùng, xem tình trạng cây cối thế nào còn xử lý. Tôi có một quãng thời gian thử nghiệm khá nhiều loại thuốc trừ sâu tự mình điều chế, ngày ngày hồi hộp ngắm nhìn những nụ hoa hé nở sau khi phun thử nghiệm. Thế nên dù có ghét Trần Bách Tùng thì ghét thật, chứ tôi cảm thấy mình khá thích hợp với việc này. Anh Thành gật gù đồng tình. Ừ, phòng xếp tùng là 1008 nhé hằng. Chú ý ghi chép lại việc thử nghiệm cả đất, phân bón và thuốc trừ sâu. Đó là một phần công việc nghiên cứu của em đấy nhé. Vâng, em nhớ rồi. Tầm 4 giờ em mang xuống đó bón cho cây luôn. 4 giờ chiều, tôi theo chị Thủy sang phòng mẫu. Bộ bà bao đất dinh dưỡng, một bỉ phân bón riêng cho hoa hồng, một cái chậu củ sẻ nhỏ, cho tất cả lên xe đẩy rồi đẩy đi. Nhẹ thôi nên cũng dễ. Tôi tươi cười chào chị Thủy, bước ra thang máy. 1008. Ờ, tầng 10 là tầng mà anh chàng đẹp trai ga lăng ban sáng bước ra. Tiếng tôi bỗng rộn lên một nhịp. Ngốc vừa thôi hàng ơi. Phòng tiên xếp Trần Bách Tùng mà lạnh đây rồi. Ngày ở cửa đã để tên. Tôi gõ cửa vài cái. Mời vào. Giọng nói trầm trồng của Trần Bách Tùng vang lên. Tôi đẩy cửa bước vào. Anh ta ngồi ở phía trong, qua một tấm kính mở hoa văn sang trọng. Chà, đúng là phòng phó tổng Phạm Thị có khác. Đẹp thời đấy. Bộ sofa màu nâu đậm này chắc phải vài chục triệu. Còn có cả bức tượng nữ thần tự do bằng cẩm thạch trong phòng. Trên tường là bức tranh thủy mặc kiểu Nhật. Phòng anh ta đa quốc gia đó nhỉ. Chào phó tổng. Tôi cất lời chào, nhìn anh ta qua tấm kính. Cô ra ban công đi. Trần Bách Tùng lại cất lời như ra lệnh. Tôi cuồn cuộn nghe theo. Đẩy xe đẩy qua trước mặt anh ta, không thèm nhìn xem anh ta đang làm gì. Anh ta ngồi ở vị trí có thể nhìn sang hai bên. Một bên là cửa ra vào qua tấm kính mở, một bên là cửa kính sáng choang ngăn cách ban công trồng hoa hồng với căn phòng, nơi có thể thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa. Vị trí anh ta chọn đẹp đấy. Tôi đẩy xe ra ban công rồi trầm trồ. Ban công khá rộng, ở đó có khoảng 20 chậu hoa hồng để xem ngay ngắn, mè theo bờ tường ốp gạch đỏ đang trổ bông rất đẹp. Hầu hết là hồng ngoại nhiều màu sực rỡ. Đặc biệt, ban công này thông với một phòng làm việc tương tự của Trần Bách Tùng. Có điều hoa hồng ở phía đó thì đều là hoa hồng bạch. Tôi đứng yên quan sát một hồi, đánh giá sơ qua tình trạng các cây hoa hồng, nhận thấy chúng đều đang được chăm sóc rất tốt. Cũng có nghĩa là vốn dĩ người làm vườn ở đây đã rất giỏi rồi. Chỉ là Trần Bách Tùng muốn thử thách tôi mà thôi. Nhiệm vụ của tôi là làm cho vườn hồng duy trì được sức sống này, chính xác là phải tốt hơn thế này. Liệu tôi có thể làm tốt hơn được không nhỉ? Tôi bỗng hơi hơi lo ngại. Cô làm được chứ? Tôi giật thót mình, Trần Bách Tùng đã lù lù ở phía sau từ khi nào? Tôi cười cười quay lại nhìn anh ta, khẳng định. He he, sẽ yên tâm, tôi làm được. Tốt, tôi giao cho cô chìa khóa phòng, vườn hồng này từ nay nhờ cô. Tôi nghiễm nhiên trở thành thợ làm vườn của anh ta, không một lời phản bác. Tôi cứ thấy mình bị chèn ép sao đó. Trần Bách Tùng nhìn vẻ mặt ở mức của tôi, anh ta khẽ cười. Nụ cười đầu tiên tôi được thấy ở anh ta làm tôi bất giác ngẩn ngơ. Sao tính cách ác quỷ lại được tạo hóa bản phát cho vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy nhỉ? Tôi lắc lắc đầu. Không được, không thể để kẻ thù dễ dàng lung lay như vậy được. Tôi nhận lấy chìa khóa phòng. Trần Bách Tùng vừa quay lại phòng, tôi cũng bắt tay luôn vào công việc. Tôi cắt bao đất, dùng sẻng trộn đất cùng phân bón một hồi, rồi bón vào các gốc hồng. Ở đây có hệ thống tưới nước tự động, nên việc chăm sóc hoa hồng cũng được giảm nhẹ. Việc chủ yếu tôi cần làm là tỉa hoa, tăng cường dinh dưỡng và phòng sâu bệnh cho cây. Xong xuôi, tôi quẩy tay qua trán. Chiều hè oi ả, dẫu thành phố A ở một vị trí cao hơn trung bình, nhưng vẫn làm tôi nhễ nhại mồ hôi. Tôi bước về bộ bàn trà bằng đá trắng đặt ở ban công. Vừa quay người ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nói: em uống nước đi cho đỡ mệt. Âm thanh phụ nữ dịu dàng vang lên bên tai. Tôi ngạc nhiên ngước lên. Cô gái trong bộ vest công sở trước mặt tôi xinh đẹp lắm, mà xinh dáng chuẩn, giọng nói cũng thanh thoát như tiếng chuông, lại còn quan tâm đến người khác nữa. Tôi xúc động khi cốc trà chanh mát lạnh đến tay tôi cực kỳ đủ lúc. Em cảm ơn chị, may quá em đang khát cháy cả cổ. Em mới vào làm việc ở đây à? Chị ấy ngồi xuống cạnh tôi, còn cầm quả giấy quả cho tôi nữa, ngọt ngào quá mức. Tôi vừa uống cốc trà mát lịm tim, vừa áy náy trả lời. Vâng, em vừa vào hôm nay, em làm ở trung tâm hóa hữu cơ trên tầng 15 ạ. Hiện tại em ứng dụng nghiên cứu để chăm sóc hoa hồng ở đây. Ui, em giỏi thế, nghiên cứu viên cơ à, em tên là gì thế? Chị ấy suy xoa khen. Tôi ngượng ngùng. Có gì đâu ạ, em là Hằng, còn chị là... Chị là Trang, thư ký riêng của anh Tùng, em xin anh ấy làm việc này à? À, ra chị ấy là thư ký riêng của tên mặt lạnh đó. Có khi nào chị ấy có ý để phỏng tôi vì nghĩ tôi có ý đồ tiếp cận sếp của chị ấy không? Tôi cũng thông minh lắm chứ bộ. Không đâu ạ, em được sếp trưởng phòng cử xuống đây vừa làm vừa học. Thôi, xong việc rồi, em đi đây, mai em lại xuống. Chẳng may chị em mình lại gặp nhau đấy ạ. Em cảm ơn chị nhé. Chà ngon tuyệt chị ạ. Tôi nói rồi nhanh chóng đứng dậy. Cảm giác sát khí từ chị ta làm tôi rợn tóc gáy. Ai mà thèm cái tên mặt lạnh đó chứ. Tôi bước ra vỏ nước ở ban công rửa sạch tay, phủi bụi đất bám trên người, rồi bước về phòng làm việc của Trần Bách Tùng. Chị Trang cũng bước ngay sau tôi. Qua mặt Trần Bách Tùng, tôi trong buổi chào như đầy lịch sự. Tôi về trung tâm đây, tôi sẽ thường xuyên theo dõi vườn hồng của phó tổng. Cảm ơn. Trần Bách Tùng hở hững trả lời. Anh ta vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không ngẩng mặt lên. Tôi không mất thêm thời gian với anh ta nữa, quay lại chào chị Trang rồi rời khỏi đó. Dù chị Trang xinh đẹp lại dịu dàng, nhưng tôi hơi sợ sợ. Thế nên tôi không mong chạm mặt chị ấy nhiều, càng không muốn chạm mặt Trần Bách Tùng nhiều hơn. Tôi dự định sẽ đến chăm sóc vườn hồng từ sớm, trước khi họ đến, hoặc muộn hơn khi họ đã ra về. Dù có phải vất vả hơn một chút thì cũng thành vậy. Sáng hôm sau, tôi đặt bạc thức từ 6 giờ, dậy chuẩn bị đồ ăn trưa cho vào hộp, rồi ra bắt xe buýt đến công ty. Đến nơi, tôi nhìn đồng hồ mới có 7 giờ, yên tâm là sẽ một mình một cõi. Khoảng thời gian ngắn sau thời điểm bón bổ sung là hồi hộp nhất, bởi cây có chịu đất mới, phân bón mới hay không sẽ thấy được ngay. Tôi không định đến thăm vườn hoa hồng của Trần Bách Tùng hàng ngày, thế nhưng ít nhất sáng nay thì tôi cần có mặt. Cửa phòng 1008 vẫn khóa. Tôi dùng chìa Trần Bách Tùng đưa chiều qua mở cửa phòng bước vào. Phòng làm việc sang trọng rộng rãi, dường như vẫn còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt của anh ta. Người ta có câu yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau thì đứa mình ghét thở thôi cũng ghét. Thế nên tôi nhanh chóng bước qua không gian vương vấn mùi của Trần Bách Tùng để bước ra ban công. Nhìn những cây hồng tươi tắn, nụ nhỏ vươn cao, nụ to hé nở, tôi gật gù ưng ý. Lũ hoa hồng vẫn khỏe mạnh, vậy là nhận định ban đầu chúng hợp với đất mới, phân bón mới. Tôi tiến sát hàng hoa, dạo bước ngắm từng cây, cầm kéo tỉa hoa tàn, soi kỹ từng chiếc lá xem có cây nào có vấn đề gì không. Từ đầu phòng Trần Bách Tùng cho đến những cây hoa hồng bạch ở phòng bên cạnh. Ồ, lại gặp cô ở đây rồi. Tôi đứng tim trước tiếng động rồi nhận ra giọng nói này. Tôi quay người lại, khuôn mặt tươi như hoa hướng dương của người thanh niên đẹp trai ga lăng tôi gặp sáng qua ở thang máy đang nhìn tôi chào đón. Anh ấy bước ra từ căn phòng bên cạnh, phòng nhìn ra những cây hoa hồng bạch. Bơ xác, tôi ngượng ngùng cúi mặt. Thật là có duyên, tôi được gặp lại anh ấy rồi. Em chào anh. Ừ, em làm gì ở đây thế? Em đang chăm sóc hoa hồng cho sếp phó tổng Trần Bách Tùng. À, bình thường anh ấy vẫn chăm hoa hồng, bây giờ lại làm biếng à? Thì ra người chăm sóc hoa hồng lúc trước đúng là Trần Bách Tùng thật. Vậy ra anh ta cũng tưởng có lòng trong hoa sao phết. Tôi gật đầu cái rụp trước nhận định của anh chàng đẹp trai trước mặt. Đúng là tại Trần Bách Tùng bắt nạt tôi và làm biếng nên tôi mới có mặt ở đây thế này còn gì. Thế rồi tôi nhận ra mình không nên như thế, đành đỏ mặt bảo chữa. Không, tại em đang muốn áp dụng nghiên cứu vào vượt hồng của sếp thôi ạ. Anh ấy nhớ mày ngạc nhiên. Anh Tùng cứ vườn hoa này làm đấy, toàn giống hoa quý, anh cũng chẳng biết tên. Có ba cây hoa hồng trắng này chưa ông nội anh trồng nên anh để ngắm thôi. Thế mà anh ấy cho phép em thử nghiệm sao? Tôi nghĩ thầm, khi người ta muốn bắt nạt ai đó và lười biếng thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cười cười. Em cũng không rõ, mà anh làm việc ở phòng này ạ? Ừ, em tên là gì? Anh ấy hỏi tên thôi mà tin tôi mỗi đợt thỉnh thịch. Tôi bè lẽ trả lời. Em tên là Lệ Hằng, nghĩa là ánh trăng long lanh như giọt lệ đấy ạ. Tôi nghe cũng thấy hơi buồn cười, nhưng bố tôi từng giải thích cho tôi như thế ngày còn bé, nên tôi cũng giải thích cho anh ấy nghe. Mong anh ấy nhớ tên tôi dễ hơn. Anh ấy lại nở nụ cười thật tươi nhìn tôi. Ừ, anh nhớ rồi, Lệ Hằng, tên em hay lắm. Vậy anh tên là gì thế ạ? Tôi hồi hộp hỏi. Anh à, anh là Hiếu, Phạm Trung Hiếu. Vâng, anh Hiếu. Anh đẹp trai tên là Phạm Trung Hiếu, tôi cũng nhớ rồi. Tôi tủm tỉm nhìn xuống nền gạch. Ơ, mưa, có mưa sao? Tôi giật mình nhìn ra ngoài, không phải mưa mà hệ thống tưới tự động đang hoạt động. Những tia nước tỏa rộng ra xung quanh, phản chiếu ánh nắng ban mai ánh lên bảy sắc cầu vồng nhảy nhót trên những đóa hoa hồng tươi thắm. Tôi khẽ thốt lên. Đẹp quá. Ừ, anh cũng thích ngắm hoa hồng nhất vào thời điểm này nên thưởng đến sớm. Anh ấy bước ra bàn trà ở giữa ban công rồi ngồi xuống. Tôi bước theo, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Tim tôi đập mạnh quá. 22 năm là đầu tiên tim tôi đập nhanh như vậy. Anh ấy quay sang nhìn tôi thì phải. Tôi có nên nhìn lại anh ấy không? Sự phút lãng mạn của tôi chẳng kéo dài được bao lâu thì trước mắt tôi khuôn mặt lạnh tanh của Trần Bách Tùng xuất hiện. Dường như hôm nay còn lạnh lùng hơn mọi khi. Tôi hốt hoảng bật dậy như lò xo, như thể tôi vừa làm một việc gì tội lỗi lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác thế nữa. Phó tổng, chào, chào phó tổng. Anh Tùng, hôm nay anh đến sớm vậy? Tôi bảo cô chăm sóc hoa hồng chứ không bảo cô ngồi tán dóc ở đây. Đi về. Trần Bách Tùng qua lên, khuôn mặt trắng trẻo đen kỉ lại. Tôi vừa ở mức vừa xấu hổ, chạy phủ đi. Quá đáng, quá sức quá đáng. Tôi ghét anh ta, tôi càng ghét anh ta. Tôi quyển nước mắt ở khóe mi, lẩm bẩm. Tôi chỉ là ngồi cạnh anh Hiếu thôi, chưa có làm gì đâu. Tại sao anh ta phải đuổi tôi, phải làm tôi mất mặt như thế? Tôi thẫn thờ làm việc, nỗi xấu hổ bị Trần Bách Tùng đuổi cổ vẫn còn làm tôi buồn khóc. Trước mặt anh Hiếu mà tôi bị đuổi cổ, tôi thấy mình hèn mọn quá. Thân phận tôi tớ, tôi biết phải làm sao. Còn anh Hiếu, anh ấy là ai mà làm việc ở căn phòng hoành tráng ngang ngửa Trần Bách Tùng vậy? Lúc đó tôi cũng ngốc nghếch thật. Chắc chắn anh ấy không đơn giản, thậm chí bằng vai phải lứa với Trần Bách Tùng nữa. Tôi gõ vài chữ lên thanh công cụ tìm kiếm. Phạm Trung Hiếu, Phạm Thị. Tôi sững lại, người cũng lạnh toát đi. Phạm Trung Hiếu, 26 tuổi, là cháu đi tôn của đại gia Phạm Tính, đồng thời cũng là phó tổng giám đốc của Phạm Thị. Anh ấy cao phởi phợi như vậy. Còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé nghèo rớt bổng thôi. Thậm chí được vào đây không phải do xứng đáng, hoàn toàn có thể bị Trần Bách Tùng đuổi cổ bất cứ lúc nào. Tôi lấy tư cách gì để thích anh Hiếu đây? Tôi tự cười mình, ngông nghếch thật. Đến tư cách để theo đuổi cũng còn không có. Vậy mà lúc ngồi cạnh anh ấy, suy nghĩ được sánh vai anh ấy đã làm tôi ngây ngất. Quên hết thôi. Tôi chấn chỉnh bản thân một lúc, dần cảm thấy ổn hơn. Tôi biết từ lúc này tôi cần phải tránh cả Trần Bách Tùng và Phạm Trung Hiếu, cả chị Trang nữa. tôi không muốn nghĩ về chuyện này thêm. Tôi đứng dậy, tập trung pha chế một ít thuốc trừ sâu hữu cơ với công thức dành riêng cho hoa hồng. Dù công thức chưa công bố nhưng được phép ứng dụng thử nghiệm ở một vài nơi. Tôi sẽ coi vườn hồng của Trần Bách Tùng là nơi thích hợp cho điều này và sẽ báo cáo lại với thầy cũng như anh Thành. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!